nàng nhận thức được có gì đó không đúng, bởi vì nàng thấy tiên tù đi đến, vốn dĩ không có nàng triệu kiến, tiên tù không nên tiến vào tẩm cung của nàng, huống chi lúc này còn đang là tối khuya. Cách chương.